nhưng Moody vẫn có cái nhìn đại cục. Nói thí dụ như gã biết Snape là bạn đời của Lucius, mà lực lượng Lucius đại diện vẫn còn là trung lập. Hoan nghênh, ngài Prince. Moody là một trong số những người có đầu óc ở hội Phượng Hoàng, đương nhiên có thể hiểu được thân phận Snape hôm nay. Ngài Prince, hoan nghênh. Khác với Moody, giáo sư McGonagall lờ biết sự kiện năm đó. Tuy sau này Snape không có chuyện gì, nhưng cũng không ai biết chuyện ngày đó đã mang đến tổn hại gì cho đứa bé này hay không. Tuy nhiên giáo sư McGonagall lờ hơi lắc đầu, rồi kiên định đứng phía sau Dumbledore. Hiệu trưởng nói rất đúng, giới phù thủy sắp có chiến tranh. A, Tom, hy vọng trò không để ý ta xem nhẹ trò. Dumbledore như vừa mới chú ý tới, thật sự là lâu lắm không nhìn thấy sếp du sờ. Thầy còn có mấy người tin tức tốt muốn nói với thằng bé, nếu không... Không sao, chúng tôi đợi cậu ta ở đây. Voldemort trực tiếp ngắt lời, hiện tại hắn rất có hứng thú. Nói thật Dumbledore cũng không muốn để hắn đi. À, sếp du sờ, thật đúng là song hỷ lâm môn. Cụ vui sướng nói, hôm nay không chỉ là lễ tốt nghiệp của các bạn cậu, hơn nữa vài ngày sau cậu cũng được mời. Bạn tốt của cậu, trò Lily Evans và trò James Potter sẽ đính hôn. Lily vẫn muốn đính hôn với Potter. Dù không có mình tham dự, vậy thì kẻ được chọn vẫn được sinh ra. Vận mệnh phần này không thay đổi. Trong nháy mắt, Snape suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẻ mặt sửng sốt của anh lại có đáp án khác nhau trong mắt người khác.